Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2735, tiêu diệt các ngươi toàn bộ quan gia. Lục Ly sau khi đi không bao lâu, tựu có 10 cái quan gia cường giả đến đây. Phụ cận trong thành trì có một đầu quan gia chi mạch tại cái này. Có 10 cái lãnh chúa, quan thiên thu tới bên này. Quan gia cường giả là biết đến, quan thiên thu vì dự phòng vạn nhất cũng hỏi bọn hắn muốn một khối cảnh báo ngọc phù. Tăng thêm bên này lưu trưởng lão chết đi, hắn bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, sở dĩ thành nội cường giả lập tức toàn bộ điều động. Hướng bên này bay tới, bọn hắn lúc đầu cự ly cũng không phải là đặc biệt xa. Sở dĩ Lục Ly vừa mới chạy trốn một lát, bọn hắn tựu đã tới bên này. Bọn hắn tìm được quan thiên thu thi thể, mặc dù đầu bạo liệt nhưng vẫn là nhẹ nhõm phân biệt ra thiên thu bị giết. 10 cái lãnh chúa cấp cường giả giận dữ không thôi. Quan thiên thu mặc dù trong khoảng thời gian này bị gia tộc áp chế có chút vắng vẻ, nhưng hắn là quan gia trực hệ, là hiện tại quan gia tộc dáng dấp tằng tôn. Quan Thiên Thu gia gia cùng phụ thân đều là gia tộc nhân vật trọng yếu. Quan Thiên Thu bị giết đây là đối quan gia lớn nhất khiêu khích. Hiu, cách đó không xa một cái võ giả bay vụt mà lên. Hắn vừa rồi liền tại phụ cận ẩn núp, mắt thấy Lục Ly đánh giết Quan Thiên Thu một màn kia. Hắn đem dò xét đến tình huống lập tức báo lên. Thiên Đế Tông đệ tử Nhuế Đế thân truyền đệ tử. Có mặt người sắc khẽ biến. Thiên Đế Tông là thiên hạ đệ nhất tông. Cùng Thiên Đế Tông bất luận cái gì có liên quan sự vụ đều đáng giá các đại thế lực thận trọng đối. Đãi, nếu như là những người còn lại, bọn hắn cái gì cũng biết không quan tâm. Trực tiếp đánh tới bọn hắn gia tộc. Lục Ly bọn hắn nhưng lại không thể không thận trọng. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn đánh tới Thiên Đế Tông không thành, truy. Quan gia chi mạch tộc trưởng quát khẽ, bất luận như thế nào, người này nhất định phải cầm xuống, đến lúc đó cột đưa đi Thiên Đế Tông, để Thiên Đế Tông cho chúng ta một cái công đạo. Đi, Lục Ly vừa mới bay đi không bao lâu, mọi người ba cái một tổ, thành hình quạt hướng mặt phía bắc truy tung mà đi. Lục Ly khí huyết trên người quá thịnh vượng, mới vừa rồi còn giết người. Trên người có tiên huyết lưu lại khí tức, mọi người có thể tìm kiếm cái này một đường truy tung. Rất nhanh mọi người đã tới bọn hắn cái kia ám bảo. Lại phát hiện bên kia một mảnh hỗn độn, 100 người quân sĩ đều biến thành than cốc. Lưu trưởng lão cũng đầu bị vồ nát, chết được rất khốc liệt. 10 cái cường giả lập tức giận không thể nghỉ, cũng không kịp thu liễm thi thể. Tiếp tục cuồng bạo hướng mặt phía bắc đuổi theo. Lục Ly còn tại hướng mặt phía bắc chạy trốn. Hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu. Chỉ là chạy trốn mấy chục vạn dặm đã cảm giác bay không nổi. Hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn. Tùy ý tìm một cái đại sơn sơn động vọt vào. Huyết Linh Nhi, bố trí thần văn. Lục Ly nói một câu nói. Sau đó chết ngất đi qua. Hắn bên ngoài thân vảy rồng cũng nhanh chóng ẩn vào trong thân thể. Long rực long rác đuôi rồng long chảo đều biến mất. Hắn lại biến thành một cái trơn bóng. Tựa hồ bị lăng tương đương nhục suy nhược thiếu niên. Bộ dáng vô cùng bất nhã Huyết Linh Nhi bắt đầu bố trí thần văn. Chỉ là bố trí thần văn cần thời gian. Vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian. Đằng sau tựu vang lên phá vỡ âm thanh. Huyết sát hoàng thanh âm vang lên, nguy rồi, quan gia cường giả đến rồi. Huyết sát hoàng chỉ còn lại một tia tàn hồn, nếu như là lúc chưa chết, đừng nói những này lãnh chúa coi như đến 3 năm cái đại đế đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Hiện tại hắn chỉ còn lại tàn hồn, chiến lực mặc dù còn có, nhưng giống như hắn toàn lực xuất thủ, không nhất định có thể đánh giết mấy người kia. Nhưng hắn hồn lực khẳng định hội sẽ tiêu hao sạch sẽ, không có biện pháp. Huyết sát hoàng bất đắc dĩ thở dài, Lục Ly giống như chết rồi. Hắn tàn hồn cũng khẳng định phải tiêu tán. Hắn chỉ có thể liều mạng, giống như chỉ là 3 năm cái lãnh chúa. Hắn có lòng tin toàn bộ xử lý, giống như đến mấy cái chuẩn đế. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Ở chỗ này, nơi xa một cái lãnh chúa thần niệm khóa chặt Lục Ly. Phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Tiếp lấy 4 phương 8 hướng lãnh chúa đều hướng bên này hội tụ. Bọn hắn lần theo tiên huyết khí tức tìm được nơi này. Chỉ là Lục Ly bên ngoài thân cũng không có vảy rồng long rực đuôi rồng, ngược lại trơn bóng còn hôn. Mê, hẳn là hắn. Một cái lãnh chúa liếc nhìn vài lần nói. Cánh tay của hắn đoạn mất, mà lại trên tay có tiên huyết. Hắn hôn mê hẳn là vô pháp trèo chống thời gian dài biến thân. Liền là hắn, cầm xuống lại nói. 10 cái lãnh chúa toàn bộ vây quanh. Bọn hắn chi mạch tộc trưởng vung tay lên. 1 cái lãnh chúa vọt xuống dưới. Hắn vọt tới Lục Ly bên người. Một tay nắm đấm đột nhiên hướng Lục Ly bụng dưới đánh tới. Trước tiên đem Lục Ly thần đan cho làm vỡ nát. Biến thành phế nhân dạng này thuận tiện cầm xuống. Lục Ly thế nhưng là từng đánh chết Lưu trưởng lão cùng Quan Thiên Thu. Căn cứ cái kia trinh sát nói, Quan Thiên Thu là trong nháy mắt bị miểu sát. Sở dĩ cái này lãnh chúa không thể không thận trọng. Ông tương đương, Lục Ly trong thân thể đột nhiên toát ra một cái bóng mờ. Tiếp lấy cái bóng mờ kia lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào cái kia lãnh chúa trong thân thể. Lại sau đó cái này lãnh chúa con mắt đảo một vòng. Đột nhiên nện vào trên mặt đất. Oanh, lãnh chúa ngã trên mặt đất. Con mắt nâng lên, thế mà dần dần không còn khí tức. Trong mắt hắn đều là vẻ sợ hãi. Chết không nhắm mắt, lão thập bốn. Cái gì, cái này, giữa không trung 10 cái lãnh chúa toàn bộ đôi mắt trợn to. Trên mặt đều là không dám tin cùng vẻ kinh nộ. Cái này lãnh chúa chiến lực không tính yếu, lục kiếp trung kỳ, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt bị miểu sát trọng yếu nhất là Lục Ly đều không có bất cứ động. Tính gì, cảm giác vẫn tại hôn mê vẫn là xích lóa, Lục Ly thần lực và hồn lực không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này lãnh chúa là thế nào chết, tất cả mọi người không biết, oanh sát hắn, chi mạch lãnh chúa nổi giận. Giờ phút này hắn đều không để ý tới Lục Ly là Thiên Đế Tông đệ tử. Trước oanh sát lại nói, ở ngay trước mặt bọn họ đánh giết bọn hắn lãnh chúa. Bọn hắn không quản được nhiều như vậy, coi như Thiên Đế Tông đệ tử cũng giết lại nói. Ông, một đám người thần lực vận chuyển, riêng phần mình lấy ra binh khí, Lục Ly công kích quá quỷ dị, bọn hắn không dám cận thân. Chỉ có thể viễn cự ly oanh sát Lục Ly. Song tương đương huyết sát hoàng u thở dài. 10 cái lãnh chúa liên tục công kích, hắn cũng chịu không được. Giống như chỉ có 3 năm cái lãnh chúa hắn có thể chủ động công kích, đi qua toàn bộ đánh giết nhiều như vậy lãnh chúa. Cái kia chi mạch tộc trưởng còn đến gần vô hạn chuẩn đế, hắn coi như lao ra cũng sẽ bị đánh tan. Ầm ầm ầm ầm tương đương, ngọn núi nhỏ này trong nháy mắt bị san bằng. Huyết sát hoàng tận nhất đại năng lực, thả ra một cái vòng bảo hộ đem Lục Ly bao vào. Huyết sát hoàng thả ra vòng bảo hộ rất mạnh, nhưng ở như thế cường đại công kích phía dưới cũng chịu không được. Màn hào quang bị xé nứt, Lục Ly toàn thân cũng nổ máu thịt be bét. Cũng may Lục Ly nhục thân rất mạnh. Có huyết sát hoàng màn hào quang đỉnh một đợt, sở dĩ không có bị oanh sát, nhưng thương thế rất nghiêm trọng. Ếch, một đám người công kích một vòng, lại phát hiện Lục Ly thế mà không có chết, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là Thiên Đế Tông đệ tử sao? Xác định không phải Thiên Đế Tông trưởng lão, tiếp tục công kích. Chi mạch tộc trưởng nảy sinh ác độc, quát khẽ một tiếng lần nữa hiệu triệu người công kích. Bên trong huyết sát hoàng tuyệt vọng, trong lòng cảm giác rất là biệt khuất, giống như hắn không phải chỉ còn lại tàn hồn. Đám này lãnh chúa hắn muốn bóp chết quá đơn giản, suy suy tương đương, hơn 10 đạo công kích gào thét mà đi. Tại sắp đánh trúng Lục Ly lúc, phía trước không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo bóng người ngưng hiện. Hắn người mặc thanh bào, giống như là một cái nho nhã thư sinh. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình làn sóng phúc tán mà ra. Mười mấy người này công kích thế mà toàn bộ bị đánh tan. Nhuế đế, chi mạch tộc trưởng kinh hô một tiếng. Quan gia người đối với thiên đế tông đại đế toàn bộ đều rất quen thuộc. Người này đã từng vẫn là danh mãn thiên hạ cường nhân. Bọn hắn như thế nào lại không biết Nhuế đế đánh tan tất cả mọi người công kích. Hắn quét mắt một chút Lục Ly phát hiện còn chưa có chết về sau. Có chút thở ra một hơi, hắn quay người hướng quan gia cường giả quét tới, lạnh băng băng nói ra, các ngươi vì sao muốn đánh giết bản đế đệ tử không cho bản đế một cái công đạo? Tin hay không bản đế tiêu diệt các ngươi toàn bộ quan gia, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.